Tả Y Độc Phi, chương 151, lại xảy ra sự cố, Mao Mao đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc từng con phi thiên bằng nhìn ánh mắt của những người kia trong mắt đều mang vui vẻ, chỉ có điều chúng sẽ không ngốc đến mức nói cho những người này là tạp tạp và tiểu khung phân phó. Tất cả các gia chủ đều lên đường, nhóm thiếu chủ cả đám bọn họ đều không bình tĩnh nổi rồi. Thực tế, mấy gia tộc Khúc Thị gia tộc Tập Thị gia tộc này. Khúc Thừa Trạch, Tập Diệt Nguyệt, Liễu Phi Tiếu, La Lị bốn người gần như trừng to mắt thiệt là vì sao không cho bọn họ đi, thật đáng giận mà. Minh Vực Quốc quanh thân quân Mặc Hoàng hơi lạnh phóng ra mãnh liệt đôi. Mắt màu đen nhìn chằm chằm vào bóng lưng Phụ Hoàng và Phi Thiên Bằng đã xuất phát đi xa, rõ ràng hắn muốn nhìn Nhiễm Nhi mà. Phi Thiên Bằng và Hoàng đế bệ hạ trên lưng nó ngay ngắn dùng mình một cái. Thật xa cũng có thể cảm giác được quân Mặc Hoàng phóng ánh mắt tới. Sương mù ẩn giấu bên người hoàng đế bệ hạ, nhún vai không nói được lời nào, hắn thật muốn tránh được thật xa. Dạ Thị gia tộc, Dạ Nhiễm nhàn nhã tự tại ngồi trong sân trò chuyện với Dạ Huyền Tự cho dù. Phần lớn thời gian Dạ Huyền Tự đều chỉ gật đầu hoặc lắc đầu. Ngươi tự tin như vậy, Dạ Huyền Tự cầm lấy chén trà trong tay, nhìn Dạ Hiễm. Hỏi tuy nhiên thần sắc vẫn nguội lạnh như trước nhưng đáy mắt có lưu. Chút ôn hòa lưu truyền, sự ôn hòa này làm dung nhan Dạ Huyền Tự vốn là. Tuấn tú càng thêm tuấn mỹ, phải tạp tạp và tiểu, không ghi thiếp mời cũng không tệ lắm, Dạ Nhiễm tươi cười vẻ như là bất đắc dĩ hoặc như là cười khổ tóm lại nàng rất thỏa mãn với phong thiếp. Mời kia, chính xác là vây, khóe môi Dạ Huyền Tự nhếch nhẹ đến không thể nhận ra được. Dạ Nhiễm nhìn biểu lộ của tiểu thúc thúc, ha ha nở nụ cười. Tiểu thúc thúc, có người nào nói người thật sự rất đẹp hay không? Dạ Huyền Tự nao nao, vành tai thoáng đỏ lên một chút lập tức chừng Dạ Nhiễm. Nào có nam nhân xinh đẹp chứ, Dạ Nhiễm nhún nhún vai, đáy mắt lưu chuyển lên một chút nét cười không có ý tốt. Không phải tiểu thúc thúc đang thẹn thùng đó chứ, ha ha ha. Một giây sau, bóng người Dạ Huyền Tự đã biến mất không thấy đâu. Dạ Nhiễm kinh ngạc ngồi ở trên ghế, nhìn tiểu thúc thúc đã biến mất không. Thấy gì nữa, thật lâu sau mới bật cười ra tiếng, trách không được mẫu. Thân nhà mình cũng không có việc gì đều thích trêu chọc tiểu thúc thúc. Chơi, trong phòng, một lão nhân ngồi trên xe lăn, nhìn một màn này, vốn cao hứng nở nụ cười nhưng trong một cái chớp mắt. Ngắn ngủi vẻ tươi cười biến thành đắng chát khổ đến tất cả trước mắt. Đều trở nên mơ hồ, Dạ Nhiễm khẽ thở dài một hơi. Không phải là không nàng cảm giác được Dạ Nhung tồn tại cùng với ánh mắt Dạ Nhung, chỉ là cho đến nay nàng đều không có chuẩn bị tốt để tiếp. Nhận vị thân nhân này, ít nhất không phải bây giờ. Rời khỏi tiểu viện, Dạ Nhiễm tiến vào bên trong thương khung bảo tháp. Không có quấy giày tiểu khung và tạp tạp tu luyện, vẫn khoanh chân ngồi. Xuống, bắt đầu củng cố thực lực trong cơ thể, chờ, thành tam giai mộng cấp võ giả mang đến cho thực lực Dạ Nhiễm tăng lên. Cực lớn, ít nhất ở thời điểm này, Dạ Nhiễm gần như có thể xác định khi. Đối đầu một mình nàng có thể toàn lực giết chết một vị thất giai mộng. Cấp võ giả, ra tay với bát giai mộng cấp võ giả có thể chống đỡ hồi lâu, với cửu giai mộng cấp võ giả trước mặt. Nàng còn kém xa lắm đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng có một điểm không thể nào quên, lúc này nàng mới tu luyện đến trung kỳ tầng thứ nhất của cửu thiên diệt thần quyết mà thôi, tương lai có thể tiến dài đến loại tình trạng nào, không có ai biết. Đường tương lai của Dạ Nhiễm có thể đi đến chỗ nào cũng không có ai biết. Thường không bảo tháp 5 ngày ngoại giới mới đi qua nửa ngày. Nhưng mà vừa lúc đó tạp tạp lo lắng nói cho Dạ Nhiễm một tin tức khẩn cấp trong nháy mắt làm tâm tình của Dạ Nhiễm bùng nổ. Trên đường đi toàn bộ thủ lĩnh của 12 thế lực lớn bị cao thủ không rõ bắt đi. Toàn bộ 12 con phi thiên bằng bị trọng thương. Một tay Dạ Nhiễm ném vụn chén trà trên tay, trong lòng dâng lên lửa giận hừng hực, máy truyền tin cũng bắt đầu chấn động. Mặc Hoàng, chàng tin ta hay không tin? Dạ Nhiễm nhận được máy truyền tin của Mặc Hoàng, đáy mắt lóe ra khổ ý, Nhiễm, nàng đang nói mê sảng cái gì đấy? Quân Mặc Hoàng lo lắng Dạ Nhiễm nghe được tin tức này sẽ nghĩ lung tung, không có người ai hiểu rõ Nhiễm. Hơn hắn, Mặc Hoàng ta sẽ cứu người ra. Dạ Nhiễm nắm thật chặt nấm đấm, mỗi chữ mỗi câu nói với quân Mặc Hoàng. Ở Dạ gia chờ ta. Chấm, vốn quân Mặc Hoàng đang ngồi liền đứng lên một phát, ngữ khí của Dạ Nhiễm đau thương cô độc, tất nhiên nàng muốn đến lãnh địa của bán thú nhân rồi. Mặc Hoàng tin tưởng ta, bây giờ thế lực trên đại lục cần chàng ra mặt ở phía sau xử lý giúp ta. Dạ Nhiễm vừa cười vừa nói nhưng ở sâu trong ánh mắt là tàn nhẫn là băng. Lãnh, quân Mặc Hoàng nghe được lời nói của Dạ Nhiễm, thân thể cứng ngắc lại chớp mắt một cái mới chợt lộ ra một dáng vẻ tươi. cười, Nhiễm Nhi của hắn hoàn toàn không phải một nữ tử cần hắn bảo vệ. Dưới cánh mình, Nhiễm Nhi cẩn thận. Dạ Nhiễm Nặng, nề ừ một tiếng, hai người lại đều không nói gì, xuyên qua máy truyền tin nghe hô hấp lẫn nhau, trong lòng một mảnh yên lặng, là yên lặng trước. Bão Táp, Nhiễm, Mặc Hoàng, hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời ngừng lại. Muốn nói điều gì, bọn họ đều biết rõ lẫn nhau. Mọi việc cẩn thận, lại là trăm miệng một lời mà nói, sau khi nói xong, hai người đều nở nụ cười, phảng phất hòa tan mới ngưng đọng. Đã đối thoại xong qua máy truyền tin. Lúc này Dạ Nhiễm và Quân Mặc Hoàng nắm chặt máy truyền tin ở trong tay, đáy mắt đều là một mảnh ngưng trọng. Nhiễm Nhiễm, Tạp Tạp cuộn tròn lấy thân thể nhỏ bé, không biết nên đi an ủi. Dạ Nhiễm như thế nào, chỉ có thể nhét thân thể nhỏ bé của mình vào. Trong ngực Dạ Nhiễm ý đồ mang đến ấm áp cho thân thể lạnh như băng của. Nàng, Tiểu Khung cũng đồng thời tiến đến vùi mình vào trong ngực Dạ Nhiễm, bàn tay nhỏ bé ôm eo Dạ Nhiễm, một đôi con mắt yêu dị lóe ra lo lắng. Lần mời này, là do Dạ Nhiễm gửi đi, Phi Thiên Bằng, là Dạ Nhiễm phái ra, thủ lĩnh 12 thế lực lớn cùng một thời điểm bị bắt đi, để không có. Người hoài nghi Dạ Nhiễm là không thể nào, hoặc là nói gần như đại đa số mọi người đều hoài nghi Dạ Nhiễm. Dạ Nhiễm ôm chặt, lấy Tạp Tạp và Tiểu Khung vào trong ngực, đầu tựa trên bờ vai Tiểu Khung hít sâu một hơi, ngẩng đầu mỉm cười với hai người hoặc cũng là mỉm cười với mình, mắt nhìn máy truyền tin trên tay không ngừng chấn động đáy. Mắt hiện lên một vòng kiên định. Đi, ra khỏi Thương Khung Bảo Tháp, Dạ Huyền Tự và Dạ Nhung lo lắng nhìn Dạ Nhiễm, lúc này tin tức đó đã truyền khắp đại lục. Dạ Nhiễm cười cười với hai người mang theo một thói quen ngạo nghễ, sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó phi thân lên giữa không trung, bao quát lấy toàn bộ Thương Khung áo. Đỏ tuyệt diễm, thanh âm của nàng không lớn, lại rành mạch truyền vào. Trong tai mọi người ở 13 đại thế lực trên đại lục. Bổn cô nương, sẽ không biện giải gì cho mình, người là ta để mất ta liền đi tìm chờ. Về, 4 ngày sau, tất nhiên bổn cô nương sẽ mang theo toàn bộ tất cả gia chủ xuất hiện. Lúc này, toàn bộ 13 đại thế lực trên đại lục đều dừng lại. Bên tai đã không còn giọng nói nhưng mỗi chữ mỗi câu kia vẫn lặp lại ở trong đầu bọn họ. Quân Mặc Hoàng nghe lời nói bên tai, môi mỏng khẽ nhếch, thực lực của Nhiễm Nhi lại tăng lên. Khúc Thừa Trạch, Tập Diệt Nguyệt, Tư Mạt Tiêu, Liễu Phi Tiếu và La Lị nghe. Rõ ràng, cái này không phải tiên thiên tông sư thì không đủ sức mạnh để truyền tin, đáy mắt 5 người đồng loạt lóe ra thần sắc kiên định bọn. Họ nhất định không thể bị đội trưởng bỏ lại phía dưới được. Dạ thị gia tộc, Tiểu Thúc Thúc Dạ, Dạ gia chủ, Dạ gia nhất định phải giữ vững vị trí. Chờ, ta trở về, Dạ Nhiễm liếc nhìn Dạ Huyền Tự và Dạ Nhung thật sâu, ngồi. Trên bờ vai Tạp Tạp trong tay nắm Tiểu Khung biến mất ở trên không Dạ. Thị gia tộc, Dạ Huyền Tự và Dạ Nhung nhanh chóng nhíu chặt mày, nhìn phương hướng Dạ Nhiễm rời đi, thật lâu không có thu hồi ánh mắt. Dạ Nhiễm coi chừng. Trên đường, Dạ Nhiễm ngồi ở trên lưng Tạp Tạp, mật thiết chú ý đến tin tức Phi Thiên Bằng truyền trở về từ 4 phía. Gần như toàn bộ Phi Thiên Bằng và Từ Kim Điêu xuất động, trên bầu trời cả. Phiến đại lục đều có thể chứng kiến thân hình chúng bay vội. 1 giờ sau, một đầu tin tức truyền trở về. Bờ Nam Hải có khí tức 12 thủ lĩnh đại lục. Tạp Tạp đi bờ Nam Hải, Dạ Nhiễm đứng trên lưng Tạp Tạp, ánh mắt nhìn hướng Nam, đôi mắt màu đen tĩnh mịch băng lãnh. Được, Tạp Tạp đáp ứng một tiếng, lại không có chút lãnh đạm nào, lập tức phi thân đi về phía bờ Nam Hải. Trong lòng Dạ Nhiễm lo lắng như lửa đốt, nàng và bán thú nhân chưa từng quen. Biết bởi vì bán thú nhân và tam tộc gần như không thể hòa giải thù hận, căn bản Dạ Nhiễm không biết bọn họ có thể trực tiếp động thủ hay không. Tiểu Khung đứng ở bên người Dạ Nhiễm, con mắt yêu dị lóe ra kiên định, nhìn về phía Dạ Nhiễm, lộ ra một dáng vẻ tươi cười lạnh lùng. Nữ nhân, người ở cái dạng này thật xấu. Dạ Nhiễm vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt nhìn Tiểu Khung, lo lắng ở sâu trong lòng cũng. Dần dần bình tĩnh lại, thủ lĩnh 13 đại thế lực của đại lục cũng đều không phải nhân vật đơn giản. Nếu như bọn họ đã xảy ra chuyện, ta chính là tội nhân của đại lục này. Dạ Nhiễm cười khổ một cái, những lời này nàng không thể cũng không có khả năng nói với người khác, chỉ có thể tự nói với mình như vậy, nói với Tiểu Khung, nói với Tạp Tạp. Nhiễm Nhiễm của bổn đại gia mới không phải tội nhân. Tạp Tạp phi hành bất mãn thì thầm một tiếng, nó muốn nhìn xem. Toàn bộ đại lục ai dám nói với Nhiễm Nhiễm một chữ không? Tiểu Khung thì cầm chặt tay phải Dạ Nhiễm, ngẩng đầu con mắt yêu dị nhìn Dạ Nhiễm thật sâu, nếu bọn họ gặp chuyện không may như đơn giản như thế. Này cũng chỉ có thể nói rõ thực lực của bọn họ quá yếu. Dạ Nhiễm cười khổ một cái, không có nói gì nữa, nhưng lúc này đây bán thú nhân đừng để cho Dạ Nhiễm nàng tìm được đại bản doanh của bọn họ, nếu không nàng nhất định phải bắt gọn bọn họ. Giờ này khắc này, ở địa phương không biết tên nào đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủ lĩnh 12 thế lực lớn, sắc mặt nghiêm chỉnh không đồng nhất ngồi ở bên trong một gian phòng giống như phòng trống của nhà tù. Ai có thể xác định là ai làm hay không? Bệ hạ Ám Thiên Quốc lau mặt có chút chật vật ngồi dưới đất nhìn các vị chung quanh một vòng rồi hỏi. Chỉ là ánh mắt lại cố định ở trên người Minh Vực Quốc bệ hạ. Minh Vực Quốc bệ hạ vẫn như cũ là một bộ dáng dịu dàng cười tùm tìm ông. Không có gì để nói, chỉ khẽ lắc đầu, chỉ có điều trong lòng vị bệ hạ này. Nhưng lại giống như đã sáng tỏ. Bán thú nhân, gia, chủ Khúc Thị gia tộc thản nhiên nói, với tư cách là một thương nhân. Thành công, cha Khúc Thừa Trạch ông tin tưởng người thiếu nữ kia. Ta thấy chính là Dạ Nhiễm, trong mắt gia chủ Phượng gia đầy vẻ suối quẩy. Nàng vốn cũng không muốn đến đây nhưng nghe nói toàn bộ 12 thế lực lớn tham dự chính là gia tộc bệ hạ viện trưởng các loại, nàng không có cách nào mới tự mình đến đây, ai biết vừa tới liền xui xẻo. Quả nhiên, chỉ cần cùng Dạ Nhiễm người thiếu nữ kia dính dáng đến chuyện gì cũng đều không may. Cái dám, một đạo thanh âm mang theo nộ khí miễn cưỡng vang lên, chỉ thấy Tuyên Nhất Minh mặc một bộ trang phục rách dưới, trừng mắt thật to. Thiếu chút nữa cầm hồ lô rượu trong tay đánh lên đầu gia chủ Phượng gia. Kia, thiếu chủ của bổn thiếu gia há lại có thể để ngươi vu hãm hay sao? Vu oan đệ tử của ta, lời này của Phượng gia chủ có thể tra rõ ràng rồi hãy lại nói ra. Thiên tứ bà híp mắt vẻ tươi cười đọng ở khóe miệng. Nhưng đáy mắt lại một mảnh băng lãnh. Ha ha, vu oan, tiếp mời là nàng phát ra, phi thiên bằng là của nàng, nửa đường chúng. Ta lại bị bắt, nếu không phải nàng và bán thú nhân hợp tác như thế nào? Phượng gia chủ càng ngày càng không lựa lời mà nói, giống như muốn mang toàn bộ hỏa khí đầy mình đi trách mắng. Phượng gia chủ, giọng nói Minh Vực Quốc Hoàng đế bệ hạ dịu dàng đã cắt đứt lời Phượng gia chủ vẫn còn tiếp tục nói, đôi mắt màu đen thâm thúy nhìn không ra bất luận cảm xúc gì. Phượng gia chủ, Dạ Nhiễm là con dâu chấm, hay là thiếu chủ của ta? Chấm, ngay sau đó giọng nói Tuyên Nhất Minh phát ra, vu oan thiếu chủ của hắn quả thực không thể tha thứ. Tuy nhiên đại ca của hắn và thiếu chủ đều là trưởng quỹ đáng giận đến mặc kệ. Thiên tứ bà cười tùm tìm nhìn Phượng gia chủ, ta tin nàng, tộc trưởng La Thị gia tộc cha La Lị nhớ tới mình và Dạ Nhiễm gặp mặt một lần duy nhất liền khẳng định nói ra ba chữ kia ông. Tin tưởng ánh mắt con gái mình, tin tưởng thiếu nữ giống như lửa kia. Ám Thiên Quốc bệ hạ có chút kinh ngạc nhìn hảo huynh đệ của mình, vậy mà người thiếu nữ kia có thể khiến cho La huynh đệ ở trong lòng như vậy. Cái nhà đầu kia ta cũng tin, gia chủ Liễu Thị gia tộc mang theo vẻ cười ôn hòa, cho dù có chút chật vật nhưng vẫn không che được khí tức của một thân trích tiên như cũ. Gia chủ Khúc gia cũng tin, Nhiễm Dạ Nhiễm giống vậy, từ khi bọn họ vừa mới bắt đầu đã chú ý Dạ Nhiễm, cho tới hôm nay Dạ Nhiễm làm người bọn họ lại cực kỳ rõ ràng. Lam Vân Quốc bệ hạ cười mở cười cười, ha ha, tiểu thất rất yêu thích đội trưởng của nó, chậm cũng tin nàng một lần. Một câu nói kia của Lam Vân Quốc bệ hạ lại để cho Hồ Ly Minh Vực Quốc bệ hạ ý vị thâm trường nhìn thoáng qua ông, Dạ Nhiễm là con dâu của ông, ai cũng không được nghĩ đến đoạt đi. Gia chủ Tập gia chỉ lạnh lùng hừ một tiếng không nói được lời nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, viện trưởng học viện Hoàng gia và viện trưởng học viện Hắc Trạch đều không nói một tiếng, tuy nhiên bọn họ cùng Dạ Nhiễm đều có chút ít thù nhưng bọn họ lại biết người thiếu nữ kia không thể nào làm ra sự việc bội bạc như này, ẩn vụ trốn ở một nơi bí mật gần đó, vẫn chú ý đến hướng đi chung quanh, trực giác của hắn nói cho hắn biết chẳng bao lâu nữa Dạ Nhiễm nhất định sẽ tìm tới nơi này, về phần tại sao khẳng định nàng nhất định sẽ tới, chính cô ta cũng không rõ ràng lắm. Rầm rầm rầm, bỗng dưng từng đợt âm thanh nổ nát từ bên ngoài vang lên. Trong phòng thủ lĩnh 12 thế lực lớn đồng thời kinh ngạc nhìn về một phía, vậy mà đã đánh nhau bên ngoài. Minh Vực Hoàng đế bệ hạ cười tùm tìm nhéo nhéo mi tâm, càng ngày càng hài lòng với con dâu này. Trong chỗ tôi ánh mắt ẩn vụ sáng ngời, tốc độ của nha đầu kia thật đúng là nhanh. Bên ngoài, Dạ Nhiễm vừa đến bờ Nam Hải, thần niệm mở rộng ra, sau tìm thấy rõ ràng. Chuẩn xác được khí tức, có thể buông xuống tảng đá treo trong lòng Dạ Nhiễm, nhưng vừa đến chung quanh nơi này, Dạ Nhiễm nhìn thấy bán tộc nhân chung quanh có xinh đẹp có xấu xí, không nói hai lời trực tiếp động thủ, một chiêu tiếp nối một chiêu cường đại thẳng tắp oanh tạc về phía những bán tộc nhân kia. Lúc này dường như một kích toàn lực của Dạ Nhiễm có thể một phát đập chết luôn cao thủ dưới thất giai mộng cấp võ giả, có thể nói Dạ Nhiễm không? Có chút nào thủ hạ lưu tình với mấy bán thú nhân này. Dám nhổ chòm râu ở trên mặt cự long, chuẩn bị thật tốt bị cự long tỉnh dậy vào đi một ngụm nuốt. Đáng chết, ngươi là kẻ nào? Sau khi một mộng cấp bán thú nhân tránh thoát công kích của Dạ Nhiễm, lớn tiếng quát. Giết người của các ngươi. Giọng nói băng lãnh của Dạ Nhiễm vừa dừng, hai tay tụ lại một cái quả cầu nội lực cực lớn, phi thân lên, nâng lên quả. Cầu nội lực mạnh mẽ ném đi về phía những bán thú nhân kia, hét lớn một tiếng, phi bộc lưu tinh bá, nổ hết cho ta, chấm, oanh, oanh, oanh, âm thanh oanh tạc cực lớn giống như để cho cả thiên địa này đều rung động. Một ít nhóm bán thú nhân thực lực thấp trực tiếp nổ thành những mảnh vụn, thực lực cao một chút cũng trực tiếp trọng thương ngã xuống đất. Ở trong phòng chỗ 12 thế lực lớn cũng bị cái này oanh tạc khiến cho chật vật, 12 vị thủ lĩnh vỗ bay những mảng cho bụi trên mặt kia. Rơi xuống thành tường cho, đồng dạng đối mặt nhìn xem bộ dáng của nhau. Ngược lại đều nhẹ nhõm nở nụ cười. Đúng lúc này nhất, cả mọi người nghe rõ ràng bên ngoài một tiếng của Dạ Nhiễm. Giết người, của các ngươi, dù là Phượng gia chủ cũng sẽ không thể hoài nghi Dạ Nhiễm giờ trò quỷ rồi. Các ngươi, bóng người tiểu, không đột nhiên xuất hiện ở trước mặt những người này, thần sắc băng lãnh, hai con mắt yêu dị nhìn không ra bất kỳ cái cảm xúc gì. 12 vị thủ lĩnh nhìn bóng người nho nhỏ đột nhiên xuất hiện, nhìn thấy tiểu không trần thế bất nhiễm lại nhìn bọn họ đầy bụi đất lập tức dâng lên một tầng xấu hổ, đi theo ta, tiểu không vung, tay lên xuất hiện một vòng sức mạnh màu tím, sau đó dẫn 12 vị thủ lĩnh vào trong thương khung bảo tháp, chẳng qua tiểu không cố ý nhốt vào một địa phương màu tím nhỏ bé, nơi này là lãnh địa của ta, tiểu khung không giải thích nhiều với những người này, thế gian có thể vào được trong mắt tiểu khung không nhiều lắm, hai con mắt yêu dị hơi khinh bỉ nhìn lướt qua mấy vị, các ngươi thật phế vật, ách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 người bị tiểu không nói những lời này càng có chút mặt đỏ tới mang tai. Dùng thực lực của các ngươi cứ như vậy lại bị bán thú nhân bắt được các ngươi thật sự rất đáng bỏ đi. Ta đi giúp Nhiễm Nhiễm giải quyết những rác rưởi kia các ngươi tùy ý, dường như tiểu không cảm thấy hình như. Nói một câu không đủ, nhìn mấy người họ lặp lại một lần, dù sao bây giờ. Nó nhìn những người này đều không thoải mái. Người thủ lĩnh 12 đại thế lực thậm chí ngay cả thực lực tự bảo vệ mình đều không có. Lưu lại những lời này và một ánh mắt khinh bỉ, tiểu khung liền quay người biến mất không thấy. Thủ lĩnh 12 đại thế lực ở nguyên chỗ bắt đầu mắt to chừng mắt nhỏ, từ khi bắt đầu bọn họ đều là nhân vật cao cao tại thượng, thời điểm lúc này lại bị một tiểu gia hỏa thoạt nhìn chỉ mới 7-8 tuổi giáo huấn và khinh bỉ, loại cảm giác này thực khó chịu. Bên ngoài, Dạ Nhiễm lưu lại một người sống, toàn bộ những kẻ bán thú nhân khác bị nàng cùng tạp tạp chém giết hết. Dạ Nhiễm một tay nắm lấy cổ áo tên bán thú nhân kia, thần sắc lãnh liệt, nói, bán thú nhân khác ở nơi nào? Dĩ nhiên thần niệm Dạ Nhiễm không tìm thấy gì ngoài cái phiến đảo nhỏ này, bên ngoài không có bất kỳ dấu vết tồn tại gì của bán thú nhân. Dạ Nhiễm cảm thấy bản thân giống như đã rơi vào một cái bẫy cực lớn, chỉ có điều Dạ Nhiễm vẫn cười cười lạnh buốt, bán thú nhân, nước trên phiến đại lục này còn sâu lắm. Phi, nhân loại đáng giận, bán thú nhân cười lạnh một tiếng, không để ý chút nào lúc này tính mạng của mình này đang nắm giữ ở trong tay Dạ Nhiễm, chờ xem, lập tức sắp đến thời điểm chúng ta bán thú nhân xưng bá thiên hạ. Dạ Nhiễm tát một cái bên trên má của bán thú nhân kia. Không nói, ta có 1.000.000 loại phương pháp bức ngươi mở miệng. Tạp tạp lạnh lùng cười cười, lấy ra 5 viên tiếu tiếu số 2, trực tiếp nhét vào trong miệng bán thú nhân, không đến một lá, vị bán thú nhân này đã hoàn toàn thay đổi, cả người cười ha ha lại còn không ngừng dùng tay gãi thân thể của mình. Bán thú nhân khác ở nơi nào? Trong giọng nói của Dạ Nhiễm mang theo vài phần cổ hoặc truyền vào trong tay tên bán thú nhân kia. Dường như toàn bộ sức lực, bán thú nhân đều lấy ra chống cự cơn ngứa từ trên người truyền đến, dễ dàng bị thanh âm Dạ Nhiễm đầu độc gian nan và đau khổ trong tiếng cười phát ra lời nói đứt quãng. Ha ha, đã rời khỏi, muốn chiếm lĩnh 13. Đại thế lực, muốn xưng bá nhân tộc, muốn xưng bá ma tộc, muốn xưng bá tam tộc, ha ha, đại bản doanh ở nơi nào? Dạ Nhiễm nửa nheo mắt lại, xem ra một phiến hải vực này thật sự không có bán thú nhân tồn tại. Biển, ha ha, dưới biển, thanh âm bán thú nhân run rẩy nói ra mấy chữ này, lại khiến cho thần sắc Dạ Nhiễm mạnh liệt dùng mình. Dạ Nhiễm dùng một chưởng đánh chết bán thú nhân này, nhìn Nam Hải bao la mờ mịt, chẳng trách cả phiến đại lục này đều không tìm thấy quần thể bán thú nhân tồn tại. Thì ra thế lực của bọn chúng lại tập trung ở dưới đáy biển sao? Ánh mắt Dạ Nhiễm lạnh lẽo, nhìn về phía Tạp Tạp và Tiểu Khung. Hai người về Thương Khung Bảo Tháp trước đi. Tạp Tạp và Tiểu Khung hiểu rõ Dạ Nhiễm muốn xuống biển rồi, hai người bọn. Nó đều là vịt cạn, cho nên cả hai đều không do dự, lập tức liền quay trở về Thương Khung Bảo Tháp. Dạ Nhiễm hít sâu một hơi, trực tiếp nhảy xuống biển cả bao la mờ mịt bát ngát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vành nội lực lên, tốc độ Dạ Nhiễm nhanh chóng đi về phía đáy biển, ở đó nàng có cảm giác được một đạo khí tức cường đại. Thế giới đáy biển thần kỳ, toàn bộ Thương Minh đại lục không có ai rõ ràng, giống như Hắc Tác Sơn mạch thần bí không cho phép dò xét. 7K bơi qua, một ít con cá kỳ lạ quý hiếm cầu quái, cá mập kình ngư. Thời điểm nhìn thấy Dạ Nhiễm những sinh vật trong biển rộng này dường. Như cảm thấy Dạ Nhiễm tồn tại không bình thường. 3 giờ đi qua, khó khăn lắm Dạ Nhiễm mới chạm tới đáy biển, đứng ở trên. Mặt đất nhìn toàn cảnh là san hô và bầy cá, tâm tình không khỏi buông. Lỏng xuống, lúc này, thân hình Dạ Nhiễm mãnh liệt co rụt lại, núp ở sau một khóm san hô cực lớn, cỗ cường đại khí tức kia, đến rồi. Chỉ thấy một đạo bạch quang từ đằng xa bơi lại, tốc độ cực nhanh đến gần, như không cách nào thấy rõ ràng. Ở thời điểm đạo bạch quang sắp bơi tới gần chỗ Dạ Nhiễm mạnh mẽ vọt ra, hai tay dùng sức một cái, bắt được bạch quang kia. Toàn thân trơn trượt thiếu chút nữa từ trong tay Dạ Nhiễm chạy đi, đáy mắt. Dạ Nhiễm lóe lên ánh sáng lạnh, nội lực cuồng bạo hiện lên ở trên bàn. Tay, một tay chế trụ thân thể bạch quang. Đạo bạch quang kia dường như lập tức cảm nhận được Dạ Nhiễm cường đại nên không dám làm bậy. Cũng chính lúc này Dạ Nhiễm mới chính thức nhìn rõ ràng tiểu chút chít không lớn không nhỏ ở bên trong tay nàng. Một con heo sữa con, đại khái dài nửa thước ước chừng nặng 10 cân toàn. Thần óng ánh sáng long lanh một màu trắng mốt nháy một đôi mắt to ướt. Sũng, heo sữa con cực kỳ vô tội đáng yêu nhìn Dạ Nhiễm. Con vật đáng yêu, trong đầu Dạ Nhiễm soạt thoáng một phát liền bật ra những chữ này, thực sự là một tiểu chút chít khiến cho người ta yêu thích không nỡ buông tay. Nhân loại, vì sao bắt ta? Thanh âm mềm mại có chút giống nhau Tạp Tạp, nhất là lúc cặp mắt to ướt sũng vô tội đến cực điểm kia nhìn Dạ Nhiễm. Lại để cho Dạ Nhiễm có một loại cảm giác có lỗi. Tỷ hỏi ngươi ít chuyện, Dạ Nhiễm dùng dáng vẻ tươi cười và tiếng nói, giảm tới dịu dàng hết sức có thể, nhìn tiểu chút chít này liền muốn ôm. Trở về dưỡng, được thế nhưng mà, heo sữa, con vô tội nháy mắt mấy cây ánh mắt thoáng một phát nhăn nhó, mới thì. Thảo nói, người ta đã 300 tuổi rồi đó. Ba đường hắc tuyến, Dạ Nhiễm nghĩ, nếu không tại đáy biển nàng căn bản không có đứng trên mặt đất nhất định chân nàng sẽ lảo đảo gục xuống. Có lẽ Dạ Nhiễm đã xác định được nếu bàn về thực lực nàng không phải đối thủ của heo sữa con tiểu tử này. Ta là Dạ Nhiễm, Dạ Nhiễm cười tùm tìm hôn một cái ở trên đầu heo sữa con, nghiêng đầu trở lại mà hỏi. Ta đây nên xưng hô với ngươi như thế nào? Người ta gọi là đậu mau mau, Nhiễm mau mau có thể gọi ta đậu mau mau. Heo, sữa con nháy mắt ướt sũng một cái, con mắt vô tội đáng yêu chân thành. Nói ra tên của mình với Dạ Nhiễm, dường như Dạ Nhiễm cười ngất, Nhiễm mau mau, Nhiễm mau mau, Nhiễm mau mau. Đậu mau mau, người có thể gọi ta Dạ Nhiễm, đậu mau mau gọi mau mau ta có. Thể không gọi mau mau ôi, Dạ Nhiễm vẻ tươi cười chân thành nhìn heo, sữa con cải chính, nhưng khéo mắt nàng nó vẫn thường nháy nháy. Đậu mau mau khó hiểu nhìn Dạ Nhiễm, sau đó cúi đầu dường như suy tư thật. Lâu, lúc này mới dương mắt nhìn Dạ Nhiễm, thế nhưng mà người ta quen, biết đều là mau mau nha, như lý mau mau, cá mau mau, thỏ mau mau, Dạ Nhiễm cũng là mau mau, nếu không người ta gọi ngươi Dạ Nhiễm mau mau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được không? Nói xong đậu mau mau còn cực kỳ khẳng, định gật nhẹ đầu, một đôi mắt ướt sũng đầy đắc ý đối với lời nói của mình, xem thần sắc muội muội xinh đẹp này, nhất định cũng ưa thích cái. Tên Dạ Nhiễm mau mau này, Dạ Nhiễm khóe miệng co giật run rẩy lại run rẩy ở bên trong Thương Khung Bảo Tháp Tiểu Khung và Tạp Tạp dường như lăn mình trên mặt đất cười vui sướng, Nhiễm mau mau. Nhiễm mau mau, ha ha ha, a ha, Dạ Nhiễm ha ha cười khổ quyết định không tiếp tục cái chủ đề không dinh dưỡng này, Nhiễm. Mau mau thì Nhiễm mau mau, một cái xưng hô thôi mà. Nhiễm mau mau ngăn đón người ta có chuyện sao, đậu mau mau trong mắt to lóe. Ra kích động, ở chỗ này không có con cá nào dám chơi cùng nó, bây giờ đã có Nhiễm mau mau, nó thật là cao hứng nha. Dạ Nhiễm, bị ánh mắt đậu mau mau nhìn có chút không được tự nhiên, nghĩ đến nàng. Là có mục đích mặt cũng có chút hồng. Đậu mau mau ta muốn hỏi về bán, thú nhân, đối với một con heo trắng thành tinh sống, 300 năm, Dạ Nhiễm cũng không nhận ra mình đã từng gạt qua, hơn nữa đối. Mặt một con vật nhỏ đáng yêu như vậy, làm sao Dạ Nhiễm có thể đi lừa. Gạt, heo sữa con mở to mắt từng chút xoay mặt về phía trên đại dương bao la, sau nửa ngày mới nỉ non lấy. Người, ta có thể nói cho ngươi biết thế nhưng Nhiễm mau mau phải đáp ứng người ta một cái. Không đúng, là hai cái điều kiện được không? Dạ Nhiễm mỉm cười, gật nhẹ đầu. Nói xem là điều kiện gì? Đậu mau mau thoáng hoạch một phát ngay tại chỗ chạy đi, một giây sau, Dạ Nhiễm chỉ cảm thấy trên mặt một hồi ướt át, phục hồi lại tinh thần, liền nhìn con vật đã trở lại đối diện nàng, dưới ánh mắt nhìn đậu mau mau. Trên da thịt trắng mốt lộ ra mấy vết đỏ ửng. Động tâm rồi, Dạ Nhiễm không có cách nào phủ nhận mình lại một lần nữa bị động tâm rồi. Heo sữa con xấu hổ, đây là người ta điều kiện thứ nhất, điều kiện thứ hai. Đậu mau mau nâng đôi mắt to ướt sũng lên nhìn xem phía trên, đáy mắt mang. Theo khát vọng, người ta muốn liếc mắt nhìn bầu trời là dạng gì? Nghe được lời nói của đậu mau mau, không biết vì cái gì trong lòng Dạ Nhiễm. Xông lên một hồi chua xót, sinh vật sinh hoạt ở đáy biển cũng chưa từng. Nhìn bầu trời một chút hay sao? Được, gần như không có chút gì do dự, Dạ Nhiễm liền đã đáp ứng bé heo sữa con đáng yêu này. Nhiễm mau mau, ngươi thật sự là người tốt. Đậu mau mau nghe được Dạ Nhiễm. Đáp ứng, da thịt óng ánh như nước tản ra bạch quang kích động một ngụm. Hôn vào đôi má Dạ Nhiễm, ở bên người Dạ Nhiễm chớp cái quay trở ra. Khóe mắt Dạ Nhiễm nhảy dựng, nàng có thể giả bộ như không nghe được một câu kia, Nhiễm mau mau, hay không? Người ta mang ngươi đi nhìn bán thú nhân, rõ ràng đáy mắt đậu mau mau lưu, chuyển lên kích động hài lòng vui vẻ tiểu thân thể bổ nhào về đằng. Trước muốn dẫn đường cho Dạ Nhiễm, thế nhưng tốc độ của người ta ất. Nhanh ôi, Nhiễm mau mau phải cố gắng lên theo sát ôi. Dạ Nhiễm khiêu mi cười cười, mặc dù tốc độ của nàng không nhanh bằng đậu mau mau nhưng theo sát nó cũng tuyệt đối không nói chơi. Thế nhưng đậu mau mau cực kỳ tự tin với tốc độ của mình thế đấy, phi tốc. Tiến về phía một phương hướng, khiến nó không thể tưởng tượng được là. Dạ Nhiễm vậy mà vẫn bảo trì khoảng cách 3 mét cùng nó. Hứng thú của đậu mau mau đến rồi, tốc độ lại nhanh hơn mà Dạ Nhiễm đều cùng. Nó cách xa nhau khoảng chừng 3 mét, thần sắc không chút hoang mang. Giống như thành thạo, sau nhiều lần tăng tốc độ mau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mau liền không còn hào hứng, bảo trì tốc độ nghiêng đầu ánh mắt ướt. Sũng ngó ngó Dạ Nhiễm, cùng người ta cùng một chỗ á, Dạ Nhiễm mỉm cười, không nhanh không chậm sóng vai đi cùng heo sữa con, khóe môi vẫn mang vài phần vui vẻ. Nhiễm mau mau, vì sao ngươi tìm bán thú nhân? Đậu mau mau nghiêng đầu nhìn Dạ Nhiễm, hiếu kỳ nháy mắt. Ta muốn phá hang ổ của bọn chúng ở chỗ này. Đấy mắt Dạ Nhiễm hiện lên một vòng ánh sáng lạnh cười tùm tìm nói với heo sữa con. Heo sữa con không nghi ngờ gì với lời nói của Dạ Nhiễm nhưng lúc này nhưng. Lại có chút lo lắng nhìn Dạ Nhiễm. Thực lực Nhiễm mau mau rất kém, sẽ chết đấy. Dạ Nhiễm cảm giác mình đau dạ dày, kỳ thật nàng rất muốn bắt heo sữa con này hỏi một chút khi trước lúc nàng bắt. Lấy nó vì sao nó không phản kháng. Hơn nữa, có thể kích người như vậy. Nhưng người ta không cho Nhiễm mau mau chết khi trước Nhiễm mau mau nói sẽ. Dẫn người ta nhìn bầu trời mà. Đậu mau mau nhìn Dạ Nhiễm không nói gì. Lại tự quyết định gật đầu trịnh trọng nói. Thực lực của bán thú nhân rất cường. Ánh mắt Dạ Nhiễm mang theo chút ít ngưng trọng nhìn về phía đậu mau mau. Ba Nhiễm mau mau cũng không phải đối thủ một thủ hạ của bọn họ. Đậu mau, mau không chút nào nể tình nói thế nhưng từ trước đến nay đậu mau mau. Liên hệ với bán thú nhân đấy, dường như cách ba. 5 ngày muốn đi chỗ đó của bọn họ ăn cướp một phen. Dạ Nhiễm không nói gì thêm, nàng cũng biết chắc chắn đậu mau mau sẽ không lừa nàng, nếu thật là như thế như vậy rốt cuộc thực lực bán thú nhân cường hãn đến mức nào rồi. Hả, không cần lo lắng á, bọn họ đều không phải đối. Thủ của người ta, đậu mau mau thừa dịp lúc Dạ Nhiễm không chú ý thoáng chụp một phát hôn lần nữa lên khuôn mặt trắng mịn của Dạ Nhiễm, đôi mắt ướt sũng lóe ra tin tức ta sẽ bảo vệ Nhiễm mau mau. Dạ Nhiễm vuốt chỗ mình bị hôn, có chút giờ khóc giờ cười. Ở bên trong thương khung bảo tháp tiểu khung và tạp tạp phẫn nộ chừng. Mắt cái con heo sữa con kia, manh là manh, đáng yêu là đáng yêu, nhưng ỷ vào những điều kiện bề ngoài lặp đi lặp lại nhiều lần chiếm tiện nghi. Nhiễm Nhiễm thật khiến cho người khác khó chịu, nếu không phải hai người bọn họ vẫn không được tốt lắm, thật muốn trực tiếp. Lao ra đánh một trận với tiểu chút chít kia tự xưng sống hơn 300. Năm, một đường cuối cùng đã tới một địa phương đề phòng xâm nghiêm. Dạ Nhiễm và đậu mau mau trốn ở một chỗ, nhìn một tòa thành cực lớn này. Cùng loại với công trình kiến trúc của con người, đáy mắt Dạ Nhiễm ngưng trọng vẫn không cách nào tiêu tán. đề phòng thực tốt, khí tức thật lớn, lực lượng rất mạnh, chỉ đứng ở đàng xa, lại làm cho Dạ Nhiễm có một loại cảm giác hít thở không thông và áp bách. Đậu Mao Mao không rõ nhìn một chút khí tức Dạ Nhiễm đột nhiên biến mất, lại hôn một chút lên đôi má Dạ Nhiễm. Nhiễm Mao Mao, người ta đi gọi bọn họ ra cho ngươi nha. Dạ Nhiễm còn chưa kịp bắt lấy Đậu Mao Mao, liền chỉ nghe được bên tai một hồi thanh âm mềm mại ngọt ngào lại rõ ràng khuếch tán trăm dặm xung quanh. Người ta đã đói bụng á, các ngươi mau ra đây dâng đồ ăn ngon lên cho người ta. Cách chương.